Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 245. Ngươi nhìn cái gì? Kình Thiên Tổ Sư xuất kích, giống như là xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại phụ cận. Không nói hai lời, hắn bàn tay lớn kia có thể phiến nát núi lớn bàn tay. Trực tiếp chụp về phía lão Tào khuôn mặt ta. Tào Thiên Thu đầy ngập nộ oán, cảm thấy thật sự là khinh người quá đáng. Trên thực tế, Kình Thiên dạng này biêu hãn, bá đạo, kỳ thật chính là lão Tào ngày thường nhìn xuống mặt khác đối thủ lúc tư thái, đánh ngươi. Ta niệm rất sướng, giờ khắc này, ngay cả trầm mặc nhất kiệm lời đương thế Như Lai, đều tới một câu như vậy, tán thành. Âm Dương Quan Giang Chí Viễn gật đầu, Tào Thiên Thu cả người cũng không tốt, đại chiến lần nữa bộc phát. Cao nguyên bên ngoài, mọi người nhìn thấy ngũ đại tổ sư chung kích Tào Thiên Thu. Cảm xúc bành trướng, rất nhiều người hận không thể vỗ tay khen hay. Tâm rất niềm nở, chủ yếu là, qua nhiều năm như vậy, Tào Thiên Thu thật sự là bị người hận. Ngày xưa, các phương đều là giận mà không dám nói gì, đối với hắn ẩn nhẫn, bởi vì hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Hôm nay có người thay thế thay bọn hắn xuất kích, quả thực mở miệng ác khí. Lúc này, cao nguyên bên ngoài cũng phong vân khuấy động, hấp dẫn mọi người lực chú ý, bởi vì cũng có đại chiến bạo phát. Lục Tự Tại đứng chắp tay, dưới chân là Bồ Hằng, Vi Vân Khởi các loại tứ đại cao thủ, tự nhiên trêu đến Tào Thiên Thu. Tôn Thái Sơ hai mạch người không cam lòng, Tôn Thái Sơ một vị phi thường cường đại đệ tử hạ tràng, muốn dung chuyển Lục Tự Tại, giải cứu ra sư huynh của mình Vi Vân Khởi. Bằng không, bọn hắn mạch này gánh không nổi cái kia mặt, Lư Quân Hảo. Ngày xưa, tiên chủng, bây giờ tổ sư đài dưới đệ nhất hàng nhân vật. Toàn thân bộc phát tiên đạo phù văn quang huy, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ thảo nguyên đều chấn động kịch liệt một chút. Hắn tại thuấn di, đi ngang qua sương đêm, hướng về Lục Tự Tại đánh tới. Cùng một thời gian, Lý Thanh Hư tại chỗ không có người gỡ xuống mặt nạ, đổi một bộ quần áo, hướng về trong chiến trường đi đến, nghênh kích vị cố nhân kia. Tần Minh đứng yên trên thảo nguyên, một mình đối mặt tiên lộ rất nhiều môn đồ ánh mắt. Ngũ sắc đao giơ lên, không minh mà cường đại, như là thiếu niên thần chỉ lâm trần, một mình hắn độc chiếm bốn phần máu thụy thú. Siêu việt tất cả mọi người, muốn không làm cho người chú mục đều không được, lại thêm liên quan tới hắn một chút nghe đồn, đã là nhân vật tiêu điểm, hắn là Tần Minh Sơn chủ. Trong nội tâm của ta thần, nơi xa, ngữ tước cõng bọc nhỏ, quỵt cánh, kích động nói nhỏ lấy, vùng đất này có rất nhiều dị loại, bao quát thiếu niên tứ nha bạch tượng, tử điện thú các loại. Tử điện thú lúc này hóa thân thành một cái tịnh lệ nữ tử tóc tím, nhìn chằm chằm trong sân thiếu niên, trong lòng hồ nghi, cảm thấy cùng ngày xưa một ít tràng cảnh hình như có chút trùng hợp. Lúc này, rất nhiều cố nhân cũng đều đang nhìn, tỷ như Lê Thanh Nguyệt, Ninh Tư Tề, Trần Băng Nghiên bọn người, đều biết Tần Minh cùng Lý Thanh Hư thù cũ, Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên thật sự là khó có thể tin. Mới đạp vào tân sinh lộ 7-8 tháng, Tần Minh chạy tới độ cao này, muốn dung chuyển tiên chủng, tại trong nhận biết của bọn hắn, Tần Minh cùng tiên lộ vô duyên, tương đương với cùng bọn hắn là người của hai thế giới. Quá khứ gặp nhau lúc, bọn hắn còn từng ngâm đâm đâm ép buộc, nội tâm cảm giác ưu việt cực mạnh, có thể nào ngờ tới. Hôm nay lúc này, vị cố nhân này quật khởi như vậy mãnh liệt, lấy tân sinh giả thân phận, có thể trực diện tất cả tiên chủng, thần chủng, trở thành lần này thụy thú chi huyết cạnh tranh bên trong lớn nhất hắc mã. Lý Thanh Hư cầm kiếm mà đi, hắn sắc mặt lạnh nhạt, hắn biết ngày xưa cái này suýt nữa bị hắn đánh CS, S cố nhân bây giờ dị thường khó giải quyết, tại cao nguyên săn giết yêu ma lúc, hai người đã gặp qua, đều có một thân phận khác, hắn mang theo mặt nạ cùng Thẩm Vô Bệnh giao thủ qua. Khi đó hắn, tiếc bại, rút đi, bây giờ đối phương điểm danh chiến hắn. Hiển nhiên là muốn chấm dứt ngày xưa ân oán. Có lẽ còn không biết hắn là nam tử đeo mặt nạ. Lý Thanh Hư hít sâu một hơi. Muốn toàn lực ứng phó. Thân phận này không có khả năng lại bại trong chốc lát. Hắn như dạo vụ hải bên trong U Linh. Vô thanh vô tức, vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Giống như tại ngự kiếm mà đi. Chớp mắt liền giết tới. Lý Thanh Hư giống như nhất kiếm phi tiên. Lưu chuyển lên thuần dương ý thức chi quang. Kiếm thể hoành không, chém bạo xương đêm, thẳng đến đối thủ mi tâm trước. Huy hoàng kiếm quang không gì sánh được lóa mắt, keng. Tần Minh đứng tại chỗ, hai chân không động, trong tay phải do trời quang hóa hình ngũ sắc đao dơ lên. Một đao liền đem hắn cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Một đao này cùng với phong lôi âm thanh, mang theo ngũ sắc thần hà, chiếu sáng vùng đất này, cũng chiếu rọi ra thiếu niên chính mình kiên nghị ánh mắt, nếu bại lộ. Tần Minh cũng không có lại điệu thấp, chính là muốn trực diện tất cả đối thủ, cuối cùng. Liền muốn nhìn các tổ sư có thể hay không dung chuyển tiên lộ. Để Tào Thiên Thu Chi Lưu không còn dám loạn đưa tay, trên thảo nguyên. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hắn một đao mà thôi. Liền đánh lui đối thủ, Lý Thanh Hư cánh tay run lên. Ý thức linh quang đau nhức kịch liệt, giống như là bị đốt xuyên bộ phận. Hắn lảo đảo lùi lại ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao lại thành như vậy? Tại trên cao nguyên kia, tranh đoạt đệ tam cảnh lão yêu thủ cấp lúc. Cả hai còn từng kịch liệt tranh phong. Làm sao mình bây giờ ngược lại càng không địch lại rồi. Lý Thanh Hư không phục. Tập hợp lại. Điều chỉnh hô hấp. Ý thức linh quang cực kỳ chói mắt. Một tay cầm kiếm mà đi. Một tay khác điểm ra. Ý thức phù văn xen lẫn. Thi triển sư môn đòn sát thủ vạn phù đại. Lúc trước. Tại bí giới Tần Minh hóa thân thành yêu nhất. Lúc. Từng chứng kiến môn tuyệt học này, lúc trước hắn ứng phó đến xác thực có chút cố hết sức. Nhưng vẫn là phá vỡ, hiện nay cảnh giới của hắn cao hơn. Gặp lại một thức này lúc, nhẹ nhàng thoải mái, ánh đao năm màu phá toái hư không, giống như không gì không phá, đao kiếm va chạm, hai bóng người chớp động, Lý Thanh Hư đem hết khả năng đối kháng, nhưng vẫn là ho ra máu lùi lại. Hắn tâm thần đều là rung động. Ngày xưa, bị hắn tùy ý nắm con rơi. Cho đến ngày nay lại có thể nhìn xuống hắn. Để hắn rất khó tiếp nhận loại chuyển biến này. Lần nữa gặp mặt. Hắn thế mà không phải là đối thủ. Lý Thanh Hư muốn lấy phủ văn đại đem đối thủ thu vào đi. Tiến tới luyện hóa. Kết quả oanh một tiếng. Vạn phù đại tại trong ánh đao bị đánh làm hai nửa. Ngay sau đó sụp đổ, lúc trước, nếu không có hắn cố ý giày vò đối phương, một gậy xuống dưới, liền có thể đem người này đánh nổ, dạng này chuyển biến. Để tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm, hắn biết người này sống tiếp được. Lại mấy tháng trước bước lên tân sinh lộ, hắn khi đó còn tại cười nhạt, lơ đễnh, từng coi là hai người như hôm nay kém đừng. Không còn một cái phương diện, đối phương lấy cái gì đuổi theo hắn. Hắn là tiên lộ môn đồ, Tào Thiên Thu đệ tử, càng là thế hệ này tiên chủng một trong. Có thể nói, trên người hắn bao phủ một tầng lại một tầng quang hoàn. Ngạo nghễ sừng sững ở trên, hôm nay, trên người hắn quang hoàn, bị người dùng ngũ sắc đao chém ra. Hắn phi phàm thân phận không đáng chú ý. Lý Thanh Hư bộc phát hắn muốn vì chính mình chính danh. Không phải yếu nhất tiên chủng. Hắn hướng vận dụng tất cả át chủ bài. Cùng vị cố nhân này đại chiến đến cùng. hắn cho là mình bại bởi ai cũng đi. Duy chỉ có không có khả năng thua ở người trước mắt trong tay, nhưng mà nhiều lần đối công về sau, hắn cả người là máu, ngay cả trên gáy đều có miệng vết thương, một lần suýt nữa bị chém đầu. Hắn đang liều mạng, xác thực rất mạnh, cùng Tần Minh liên tiếp va chạm mạnh, không ngừng đối công, dù nói thế nào, hắn cũng là Tào Thiên Thu quan môn đệ tử, tốt. Thanh Hư, mau lui lại trở về, người tiếp nhiều như vậy chiêu, có thể đủ chứng minh chính mình. Hậu phương, Tuần Tự có người bí mật truyền âm, hiển nhiên có chút lo lắng hắn xảy ra chuyện, Lý Thanh Hư nghe nói. Tâm thần kịch chấn, hắn nghe được cái gì? Vô luận là sư môn, còn có Lý gia tộc nhân, đều tại cho rằng như vậy sao? Hắn nhưng là tiên chủng, trời sinh hẳn là bế nghễ trên tân sinh lộ người, nhưng là hiện tại. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn có thể ngăn cản Tần Minh một lát, liền là đủ đã chứng minh tự thân. Đây là cái đạo lý gì? Lúc này mới bao lâu? Vì cái gì rất nhiều người đều có loại nhận biết này? Lý Thanh Hư giận không kềm được. Hắn không muốn thua với ngày xưa bị hắn đã từng đánh rớt tại biển lửa phàm trần bên trong người. Cả người hắn bay tứ tung, thân thể không ngừng phún huyết. Hết chương.